đồng thời Nạp Lan Thục Thanh cũng bị lực phản chấn lui về phía sau. Té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mã Hiểu Mai nhất thời trợn tròn mắt, nàng thật sự không ngờ. Tên lưu manh Long Vũ này lại ra tay cứu Minh, uy lực đòn vừa rồi của Nạp Lan Thục Thanh nàng rất rõ ràng. Nếu không có Long Vũ xuất thủ, nàng có thể chết chắc, các ngươi đều phải chết. Nạp Lan Thục Thanh gầm lên giận dữ, quanh người bao phủ bởi một tầng huyết quang, con ngươi vốn màu đen lúc này cũng đổi thành đỏ như máu. Sau lưng, ẩn ẩn hiện hiện một đôi cánh huyết sắc. Nạp Lan sư phụ, vài ngày không gặp, tại sao anh lại trở thành như vậy? Đột nhiên, thân ảnh Tuyết Cơ từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của nàng là cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Ngay sau đó, trên trời lập tức xuất hiện thêm một đạo nhân ảnh. Dưới ánh trăng có thể nhận ra người đến chính là Mã Ngọc, cha của Mã Hiểu Mai. Hai người đều là cao thủ tụ linh. Bọn họ xuất hiện khiến cho sắc mặt Nạp Lan Thục Thanh đại biến. Không một chút do dự, hắn lùi lại phía sau, cả người hóa thành một đạo huyết quang, lập tức liền biến mất. Tuyết Cơ đang muốn truy đuổi, Mã Ngọc lập tức cản lại. Tuyết Cơ tiên tử, ra cùng đường rồi, không cần phải truy đuổi. Tuyết Cơ nghe vậy, gật gật đầu, vội vàng đến bên Long Vũ. Tiểu Vũ, em không sao chứ, em không sao. Long Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, em không sao nhưng mà đạo lực bị tiêu hao hết, chỉ nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Mã Hiểu Mai há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi không nói gì. Tuyết Cơ tiên tử, trước tiên cô hãy mang Tiểu Vũ trở về để khôi phục đạo lực. Đêm nay tôi cùng với con gái đi tuần tra vườn trường. Mã Ngọc trầm giọng nói. Một khi kiến hút máu đã ký sinh trong cơ thể Nạp Lan Thục Thanh. Sau này chúng ta cũng đã có mục tiêu cụ thể. Lúc này tuy không tiêu diệt được, nhưng ít ra cũng không cho nó có thể hại người. Đúng vậy, Tuyết Cơ gật đầu, sau đó đem Long Vũ rời khỏi. Đợi đến lúc bốn phía chỉ còn có cha con họ Mã. Mã Hiểu Mai lập tức đem sự việc Long Vũ đánh nhau với Nạp Lan Thục Thanh nói với Mã Ngọc. Chẳng qua chuyện Long Vũ xả thân cứu nàng, nàng không có đề cập tới. Mã Ngọc nghe thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nói như vậy, Tuyết Cơ tiên tử cùng với đứa cháu này thực sự không đồng nhất Hiểu Mai. Con còn nhớ lần trước chúng ta đã nói chuyện rồi chứ? Nhớ kỹ, nhất định phải giữ tốt quan hệ với cậu ta. Chấm, vâng, Mã Hiểu Mai nhẹ nhàng lên tiếng, nghỉ ngơi 3 ngày. Đạo lực cùng dị năng của Long Vũ đã khôi phục lại như trước. Vốn đạo lực của hắn không thể hồi phục nhanh như vậy. Nhưng do 3 ngày này, hắn không ngừng tập luyện 7 bộ động tác hỗn độn xa. Trải qua thời gian không ngừng nỗ lực, hắn đã hoàn thành tiêu chuẩn 100% về độ chuẩn xác. Đối với việc khôi phục đạo lực, dị năng đây thực là một chỗ tốt quá lớn. Cách chương.